Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái Nhập Giang Hồ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 693. Chương 693. Xương đỏ chỗ sâu. Tề Vân cùng Tử Hoa chân nhân ra Vẫn Thần vực, thần thức quét ra, chỉ thấy giữa thiên địa màu đỏ sương mù càng đậm, phô thiên cái địa, mang theo một cỗ khó tả âm lãnh, không nói ra được đáng sợ. Đi, đi trước Huyết Hải Tông nơi đó. Bọn hắn cách đó không xa vừa vặn có một mảnh xương đỏ đầu nguồn. Tề Vân nói, hai người từ vô tận xương đỏ bên trong cấp tốc bay qua. Trong lúc đó Tử Hoa chân nhân thần thức không ngừng quét mắt bốn phía động tĩnh. Sắc mặt khi thì kinh nghi, khi thì ngưng trọng, khi thì biến ảo không ngừng. Tầm nửa ngày sau, bọn hắn rốt cục đến Huyết Hải Tông phụ cận. Nồng vụ xương đỏ bên trong truyền đến đáng sợ oanh minh, giống như là thiên quân vạn mã đang lao nhanh, lại giống là vô tận màu đen thủy triều tại xung kích. Lại có âm binh xuất hiện. Tề Vân nói, hắn ánh mắt nhìn về phía trước, chỉ thấy đại lượng âm binh âm ngựa tại cùng Huyết Hải Tông cường giả giao chiến. Thanh âm oanh minh, kinh thiên động địa, phát ra từng mảnh thanh âm trầm thấp, đất rung núi chuyển. Huyết Hải Tông lão tổ vừa mới từ Vẫn Thần vực rời đi không lâu, liền lần nữa phát hiện những này âm binh âm ngựa, song phương chém giết cực kỳ thảm liệt. Rất nhiều Huyết Hải Tông đệ tử đều đang chém giết lẫn nhau bên trong chia năm xẻ bầy. Máu tươi vẩy đầy trời địa, những cái kia âm binh âm ngựa cực kỳ đáng sợ, giống như là dòng lũ sắt thép, không gì không phá, lao nhanh mà qua, tựa hồ không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản bọn hắn. Khắp nơi đen nghìn nghịt, cũng không biết có bao nhiêu người. Tề Vân ánh mắt nháy mắt híp lại, thân thể của hắn như là xúc địa thành thốn, trong nháy mắt xuất hiện tại mảnh này đáng sợ chiến trường thượng không. Ngang, âm ngựa hí dài thanh âm truyền đến. Một cái đáng sợ âm binh khống chế âm ngựa, vọt qua, nhanh đến cực hạn, giống như là một mảnh tia chớp màu đen, cầm trong tay một cây màu đen trường mâu, hướng về Tề Vân thân thể đâm giết mà đi. Răng rác, Tề Vân một chưởng đánh xuống, không có dấu hiệu nào, đem cái này âm binh ngay tiếp theo âm ngựa tại chỗ đánh cho vỡ nát. Hắn ánh mắt rét run. Thiên ma bá thể vận chuyển, oanh một tiếng, toàn thân nổi lên một mảnh kinh khủng hắc sắc ma lửa. Sau lưng truyền đến trầm thấp ma khiếu, kinh thiên động địa, một tôn bóng đen to lớn xuất hiện ở phía sau hắn. Đồng tử tùm, giống như là hai cái vòng xoáy màu đỏ ngòm, bộc lộ ra khiếp người tâm hồn lực lượng. Bóng đen to lớn đứng vững tại giữa thiên địa, giống như là trở thành kinh khủng nhất cự nhân. Huyết Hải Tông đông đảo lão tổ, thái thượng trưởng lão tất cả đều biến sắc, quay đầu nhìn lại, tiếp lấy đại hỉ, là chúa công xuất hiện. Oanh long, to lớn bóng đen nhô ra một cái bàn tay lớn màu đen ôm đồm hà, hướng về phía dưới âm binh âm ngựa phủ tới. Phù một tiếng, to lớn bàn tay một chút bắt lấy không biết bao nhiêu âm binh. Dùng sức một nắm, toàn bộ nổ tung, chết không thể lại chết. Sau đó bàn tay khổng lồ dùng sức quét qua. Phanh phanh phanh phanh, những cái kia âm binh âm ngựa giống như là bùn làm đồng dạng, bắt đầu nhao nhao nổ tung, không chịu nổi một kích. Cái này cũng chưa tính cái gì, đáng sợ nhất là bóng đen to lớn lại có thể hấp thu những này kinh khủng âm binh âm ngựa. Đen nhánh thân thể giống như là một mảnh đáng sợ vòng xoáy, ô ô rung động, đem những này âm binh âm ngựa hết thảy hấp thu tới. Hô hô hô, từng mảnh quỷ dị hắc khí từ những này âm binh âm ngựa bên trong nhau nhau xông ra, chui vào đến tôn kia bóng đen to lớn thể nội, như là vạn xuyên quy hải. Thế không thể đỡ, Tề Vân bước nhanh đến phía trước, thân thể giống như là cùng tôn này bóng đen to lớn hợp hai là một đồng dạng. Đen nghịt một đoàn, bành trướng lấy một cỗ khó có thể tưởng tượng lực lượng kinh khủng. Oanh, nắm đấm của hắn hướng về trên mặt đất hung hăng một đập. Toàn bộ đại địa đều lay động, vô số âm binh âm ngựa bị chấn động đến bay tứ tung mà ra. Cũng hết thảy nổ tung, loại lực lượng này trực tiếp là áp chế tính, không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Tề Vân Thiên Ma bá thể đã đủ để ngạnh cương thần vương. Những này âm binh âm ngựa trong mắt hắn cùng đồ chơi không có gì khác biệt. Giống, kinh khủng ma ảnh ầm ĩ vừa kêu, trời xa lắc, vô tận ma khí bộc phát ra, giống như là cái gì vạn cổ cự ma xuất thế đồng dạng. Màu đen nhánh ma khí hoành quyển bốn phía, tất cả mọi người bị kinh hãi, sắc mặt trắng bệch, giật mình không thôi. Huyết Hải Tông lão tổ nội tâm hung hăng run rẩy. Vị chúa công này thực lực so trước đó mạnh hơn, đây cơ hồ đã tiếp cận thần vương, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Một bên Tử Hoa chân nhân hai mắt bên trong nháy mắt bắn ra hai vệt thần quang, nhìn chằm chằm tôn này to lớn ma ảnh, như có điều suy nghĩ, mày nhăn lại, này quỷ dị bóng đen ngay cả hắn đều nhìn không thấu, giống như là một loại đặc biệt sinh mạng thể đồng dạng. Đây là cái gì công pháp? Oanh long, to lớn ma ảnh vừa kêu về sau, há miệng cuồng nuốt, lập tức toàn bộ không gian đều đung đưa, cát bay đá chạy, ô ô chói tai, những này âm binh âm ngựa tất cả đều không chịu nổi. Cuồng sông mà đến, nhào nhào hướng về ma ảnh trong miệng phóng đi, tràng diện cực kỳ đáng sợ. Từng mảnh nhỏ âm binh âm ngựa giống như là tiến vào cái gì đen nhánh vũng bùn bên trong đồng dạng. Thành quần kết đội chui vào trong đó, biến mất vô tung vô ảnh. Không chỉ có những này âm binh âm ngựa, liên đới lên trước mắt màu đỏ sương mù cũng bởi vì ma ảnh thôn phệ mà trở nên mỏng manh rất nhiều. Rất nhiều đại sơn hiển lộ tung tích, mọi người càng thêm kinh hãi. Loại này thủ đoạn có thể xưng kinh thiên động địa. Không hề nghi ngờ, nếu là cái này to lớn mà ảnh hưởng bọn hắn nuốt đến, bọn hắn chỉ sợ cũng đều muốn vừa chết. Trong nháy mắt, phiến khu vực này nháy mắt an tĩnh xuống dưới. Bóng đen to lớn đứng vững tại giữa thiên địa, không nhúc nhích, bên ngoài thân bành trướng lấy sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ. Hai cái tinh hồng sắc con người yếu ớt lấp lóe, đáng sợ khó lường. Ma ảnh phía dưới, Tề Vân thân thể lần nữa hiển lộ ra, nhíu mày, lộ ra kinh ngạc, hắn thiên ma bá thể lần nữa tăng cường. Những này âm binh âm ngựa cũng có thể trợ hắn tu luyện thiên ma bá thể. Cứ theo đà này, hắn cảm giác được tầng thứ 8 cảnh giới tựa hồ cách hắn cũng không xa. Hắn nhìn thoáng qua sau lưng ma ảnh, đem hắn một lần nữa thu hồi đến thể nội. Chúa công, Huyết Hải Tông lão tổ cùng một đám trưởng lão cấp tốc đón. Đa tạ chúa công, bọn hắn mở miệng nói. Tề Vân ánh mắt hướng về phía trước nhìn lại, chỉ thấy vừa vặn bị hắn hút có chút mỏng manh xương đỏ, giờ khắc này thế mà lần nữa bắt đầu tăng nhiều, mờ mịt mông lung. Từ chỗ xa xa hướng về nơi này khuếch tán, nơi đó xương đỏ lượn lờ, kéo dài không tiêu tan, y nguyên vô cùng nồng đậm, chỗ sâu nhất, mơ mơ hồ hồ có thể nhìn thấy một chút khổng lồ cự ảnh. Rõ ràng là từng tòa cổ lão đại sơn, trước đó người chính là tại nơi đó mất tích. Tề Vân hỏi, đúng vậy chúa công, ta tuần tự phái ra hai nhóm người ngựa. Tất cả cũng không có bất cứ liên hệ gì, tựa hồ một khi tới gần liền sẽ nháy mắt biến mất. Huyết Hải Tông chi chủ nói, Tề Vân mày nhăn lại, nhìn về phía Tử Hoa chân nhân, nói, lão đầu, chúng ta muốn đi qua à, đi, hiện tại liền đi. Tử Hoa chân nhân ánh mắt trầm ngưng, nhìn phía xa, dẫn đầu bay đi, tốt. Tề Vân gật gật đầu, cũng lập tức đi theo. Tốc độ của hai người cực nhanh, rất nhanh biến mất tại nơi này. Một đám Huyết Hải Tông cường giả từng cái rung động vô cùng. Rất nhanh, bọn hắn bắt đầu thanh lý chiến trường, phía trước sương đỏ vô cùng nồng đậm, giống như là tan không ra đồng dạng, lượn lờ tại giữa thiên địa, tràn ngập một cỗ khó tả mùi huyết tinh. Lấy Tề Vân cùng Tử Hoa chân nhân tốc độ, phi hành hơn nửa canh giờ, mới rốt cục đến mảnh này sương đỏ chỗ sâu. Tề Vân ánh mắt nháy mắt thay đổi. Sương đỏ chỗ sâu đại sơn cùng mảnh này thế giới thật giống như là hai cái khác biệt không gian. Cho dù cách gần như thế, nhìn cũng là mông lung. Bọn hắn tiếp tục hướng về sương đỏ bên trong bay đi. Lại qua không lâu, rốt cục tiếp cận những cái kia mông lung đại sơn. Xoát, giống như là xuyên qua nhất trọng màng mỏng đồng dạng. Trên thân thể sinh ra một loại kỳ dị cảm giác. Thân thể của bọn hắn rốt cục tiến những cái kia đại sơn chỗ sâu. Vô biên đại sơn, liên miên quỷ dị, ánh mắt nhìn, không sinh một lông, tất cả đều trụi lùi tảng đá. Bốn phía sương đỏ lượn lờ, nồng đậm dị thường, Tề Vân thần thức hướng về nơi xa quét tới. Rất nhanh ánh mắt khẽ biến, nói, thần thức thụ áp chế, lại đi đến đi. Tử Hoa chân nhân mở miệng nói, bọn hắn dọc theo những này trụi lùi đại sơn, tiếp tục hướng về chỗ sâu bay đi. Càng đi bên trong đi càng là cảm giác được từng đợt hoang vu cùng tĩnh mịch. Tứ phía bắc phương tràn đầy không rõ cùng huyết tinh. Tề Vân mày nhăn lại, trở nên kinh nghi bất định. Sư tôn, người cảm giác tới rồi sao? Tựa hồ có cái gì ánh mắt đang nhìn chăm chú chúng ta? Hắn mở miệng nói, từ một tiến vào chỗ sâu, loại này quỷ dị cảm giác liền từ đầu đến cuối không có rời đi thân thể của hắn. Để hắn phần gáy nhói nhói, trên thân giống như là kim đâm đồng dạng, cực kỳ cổ quái. Tử Hoa chân nhân sắc mặt trầm ngưng, không nói một lời, y nguyên hướng về phía trước bay đi, loại kia bị nhìn chăm chú cảm giác trở nên nồng đậm hơn. Tựa hồ hắc ám bên trong thật sự có cái gì vô cùng đáng sợ tồn tại đang nhìn bọn hắn. Hô, bỗng nhiên, một mảnh kinh khủng âm phong từ phía trước đánh tới. Phi thường thấu xương cùng băng hàn, giống như là đáng sợ đau đâm vào trong lỗ chân lông. Vô cùng đột ngột, bọn hắn bước chân nháy mắt ngừng. Ánh mắt ngưng lại, tại bọn hắn phía trước xuất hiện một bóng người. Vô cùng quỷ dị. Đây là một cái đầu người, sinh trưởng tại một cây khô bên trên, chuẩn xác mà nói, là bị treo ở nơi này. Đầu người bên trên mọc đầy gương mặt, lít nhà lít nhít, tối thiểu 10 cái, không nói ra được yêu dị. Theo bọn hắn tiếp cận, gương mặt này bỗng nhiên mở mắt ra. A, gương mặt trong miệng phát ra quỷ dị thanh âm, Tề Vân sắc mặt khẽ giật mình. Còn chưa kịp phản ứng, phía trước không gian nháy mắt ảm đạm, gào thét lên thấu xương âm phong, lập tức trở nên đen như mực, vô số chỉ màu đen quạ đen cuồng đánh tới, phô thiên cái địa, tràng diện đáng sợ, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.